Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, giải quả cầu vàng cùng cậu bé vàng thưởng. Thời gian tiến vào tháng 12 phần về sau, thế giới bóng đá nhất là châu Âu giới bóng đá các loại bình chọn hoạt động cũng đều đến đáp án công. Bố thời điểm, mặc dù kỳ thật không có gì lo lắng có thể nói. Sớm tại lễ trao giải trước đó, các loại thưởng kết quả là đã bị các truyền thông kịch thấu không sai biệt lắm. Nhưng mọi người vẫn là chờ đợi những ngày kia đến. Tựa như đây là một cái trọng yếu nghi thức bên trong không thể thiếu một vòng như thế. Năm nay Vinh Quang đã không thể lại bị trở thành người mới. Theo hắn tại Werder Bremen hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc. Nhất là hắn mùa giải trước tại Champions League bên trong kinh diễm phát huy. Ở thế giới phạm vi bên trong đã có càng ngày càng nhiều người quen biết hắn. Đồng thời bắt đầu chú ý hắn. Tại năm nay các loại danh mục phong phú giải thưởng bình chọn bên trong. Hắn cũng tiến vào hậu tuyển danh sách. Tỉ như tại FIFA tổ chức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trong hoạt động. Vinh Quang liền tiến vào 30 người hậu tuyển danh sách. Đây cũng là Trung Quốc bóng đá kế cung lỗi về sau. Cái thứ hai tiến vào hậu tuyển danh sách Trung Quốc nam tử hoạt động bóng đá viên. Tin tức này tại lúc tháng 10 bị để lúc đi ra. Liền để Trung Quốc truyền thông phi thường kích động cùng cao hứng. Bọn hắn còn đi phỏng vấn Trung Quốc bóng đá trúng tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển. Danh sách đệ nhất nhân cung lỗi. Đã là huấn luyện viên kiêm TV giải thích khen ngợi cung lỗi đối Vinh Quang cũng là lớn thêm tán. Thưởng, cho rằng Vinh Quang trúng tuyển so với hắn lúc trước trúng tuyển hàm kim lượng càng đầy. Dù sao cung lỗi ban đầu là bởi vì tại Pháp thuộc Haiti đảo thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Mới bị Haiti đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đề danh. Tại toàn bộ thế giới giới bóng đá tới nói. Vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là đội tuyển quốc gia. Pháp thuộc Haiti đảo đều là một cái khu vực biên giới. Cái này đề danh có cái gì hàm kim lượng có thể nói. Liền chúng liền nước fan bóng đá chính mình cũng không rõ ràng còn có như thế một việc sự tình. Đương nhiên lúc ấy là năm 1993. Trưng cầu ý kiến cũng không có hiện tại như thế phát đạt. Cung lỗi đồng thời rất xem trọng Vinh Quang tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện. Lấy tiền bối thân phận mong ước Vinh Quang tại châu Âu biểu hiện càng tốt hơn. Lấy được tốt hơn thành tích. Bất quá hắn không có sách Vinh Quang cùng Trung Quốc đội sự tình. Kia là một cái mẫn cảm chủ đề. Mà lại cung lỗi vô cùng rõ ràng Trung Quốc bóng đá nội bộ hoàn cảnh là cái dạng gì. Về tới tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt. Ngoại trừ FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên ngoài. Còn có nước Pháp bóng đá tạp chí bình chọn đồng thời ban phát châu Âu giải quả cầu vàng. Cái này bị cho rằng là chuyên nghiệp tính quyền uy hơn xa FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình. Thưởng giải thưởng, thậm chí có rất nhiều cầu thủ đều lấy có thể thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng làm vinh. Mà cũng không chút nào để ý cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đương nhiên, mặc dù FIFA lực đẩy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tối những năm gần đây cũng bị càng nhiều người chỗ công nhận. Nhưng nói chuyện đến hàm kim lượng, tất cả mọi người vẫn là sẽ trước tiên nghĩ đến châu Âu giải quả cầu vàng. Tại châu Âu giải quả cầu vàng bên trong 50 người hậu tuyển trong danh sách, Vinh Quang cũng đã trở thành một vị duy nhất Trung Quốc cầu thủ. Đồng thời hắn cũng là châu Âu giải quả cầu vàng trong lịch sử duy nhất một Trung Quốc cầu thủ. Mặt khác ở nước Anh thế giới bóng đá tạp chí thế giới tốt nhất cầu thủ, bình chọn bên trong. Vinh Quang cũng tiến vào hậu tuyển danh sách, làm một tại nước Đức đá bóng cầu thủ. Có thể bị lấy Anh ngữ địa khu làm chủ yếu đối tượng nhóm độc giả thể bỏ phiếu tuyển nhập hậu tuyển. Danh sách, không thể không nói Vinh Quang lực ảnh hưởng đã càng ngày càng có thế giới tính chất. Ngoại trừ những này bên ngoài, châu Âu cậu bé vàng thưởng bên trong, Vinh Quang cũng ở đây tiến vào hậu tuyển danh sách, mặc dù hắn đã cầm tới qua một lần châu Âu cậu bé vàng thưởng. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn tiếp tục trúng tuyển hậu tuyển danh sách. Bởi vì châu Âu cậu bé vàng thưởng cũng không có quy định cầm thưởng cầu thủ không thể lần nữa trúng. tuyển. Bọn hắn bình chọn duy nhất tiêu chuẩn chính là hiệu lực tại châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi một chút. Thanh niên cầu thủ, Vinh Quang năm nay mới 20 tuổi. Phù hợp bình chọn tiêu chuẩn, tự nhiên cũng có thể tiếp tục trúng tuyển rồi. Năm ngoái cùng Vinh Quang cạnh tranh đối thủ là Rooney, mà lần này thì đổi thành Barcelona hiệu lực Messi. Bất quá kỳ thật, đây là rất không có huyền niệm sự tình. Trong năm qua thời gian bên trong, Vinh Quang tại đối Barcelona trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Kia hai trận đấu hắn đều là quang mang bắn ra bốn phía ngôi sao bóng đá. Là có thể cùng Ronaldinho bình khởi bình tọa người. Mà Messi là ai? Lúc ấy còn không có người nào để ý đâu. Về sau trên World Youth Championship, Messi bởi vì tại La Liga thời kỳ cuối biểu hiện xuất sắc mà thanh danh vang dội. Nhưng là tại cùng Vinh Quang trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, lại bị Vinh Quang dùng hat-trick song bạo. Hắn Messi chỉ có tiến một cái penalty. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên đã châu Âu cậu bé vàng thưởng bên trong không có lấy qua một lần cậu bé vàng thưởng người, liền không thể lấy thêm một lần quy củ. Như vậy Vinh Quang vì cái gì không thể vệ miệng đâu? Cậu bé vàng thưởng tại ngày 10 tháng 12 liền có kết quả rồi. Vinh Quang quả nhiên đánh bại Messi, lấy được châu Âu cậu bé vàng thưởng. Vệ miệng châu Âu cậu bé vàng thưởng để các truyền thông đã kinh ngạc lại không kinh ngạc. Không kinh ngạc nói là Vinh Quang tại năm nay một năm biểu hiện tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Tại 21 tuổi trở xuống cầu thủ bên trong, không ai có thể làm được so với hắn tốt hơn. Hơn nửa năm không dẫn dắt Werder Bremen vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Lần đầu tham gia Champions League liền lấy được Champions League giày vàng. Mùa hè tại Hà Lan dẫn đầu không được coi trọng Trung Quốc đội thanh niên một đường đánh bại rất nhiều cường địch, nâng lên World Youth Championship quán quân. Hạ nửa mùa giải chuyển nhượng Bayern Munich về sau cấp tốc trở thành Bayern Munich chi này chung. Tâm huấn luyện cầu thủ chủ lực hạch tâm, biểu hiện như vậy hoàn toàn xứng với cậu bé vàng thưởng. Nếu như nói hắn lần thứ nhất lấy được thưởng sẽ còn để nước Anh truyền thông không phục nói. Lần này hắn lại lấy được thưởng. Mặc kệ là Catalonia truyền thông vẫn là Argentina truyền thông, đều không có lời nào để nói. Nói kinh ngạc thì là bởi vì Vinh Quang sáng tạo ra châu Âu cậu bé vàng thưởng ngắn ngủi trong lịch. Sử một cái thứ nhất vệ miện châu Âu cậu bé vàng thưởng cầu thủ. Có truyền thông nói đùa nói. Còn tốt sang năm Vinh Quang liền tuổi tròn 21 tuổi. Nếu không chẳng phải là muốn để hắn tới một cái châu Âu cậu bé vàng thưởng tam liên quan. Đây không phải là hiển cho chúng ta châu Âu không người sao. Châu Âu cậu bé vàng thưởng lựa chọn tại tranh tài trước trao giải. Cho nên tại cùng Bayern Munich sân nhà nghênh chiến mai tranh tài trước. Vinh Quang từ TUTTOSPORT tổng biên trong tay nhận lấy cậu bé vàng thưởng cúp. Hiện trường 5 vạn tên Bayern Munich fan bóng đá làm chứng kiến. Sau đó ở trong trận đấu, Vinh Quang trợ công Lucas dẫn bóng, trợ giúp Bayern Munich 2-1 đánh bại Mai, lấy được thắng lợi. Cái này vốn là rất tốt đẹp, nhưng là rất nhanh. Vinh Quang cầm tới cậu bé vàng thưởng hảo tâm tình liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì Milan báo thể thao nâng lên công bố AC Milan Kaká có rất lớn hy vọng thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng. Vinh Quang đương nhiên biết đến châu Âu giải quả cầu vàng so châu Âu cậu bé vàng thưởng lợi hại. Phải biết ban đầu TUTTOSPORT khởi đầu châu Âu cậu bé vàng thưởng thời điểm, liền bị người cho rằng là 21 tuổi trở xuống châu Âu giải quả cầu vàng. Ai tốt ai chênh lệch. Liếc qua thấy ngay, nhìn như vậy, mình châu Âu cậu bé vàng thưởng đơn giản tựa như là Kaká châu Âu giải quả cầu vàng tiểu đệ đệ đồng. Dạng, quá khó chịu, đường Glassoe phát hiện Vinh Quang vậy mà làm tại trước máy truyền hình xem châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải thời điểm, nàng rất bình thường kinh ngạc, bởi vì lúc trước truyền thông bên trên đều truyền ầm lên. Kaká đem thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng. Đây là không có huyền niệm sự tình, cho nên Glassoe không rõ Vinh Quang vì sao lại chú ý loại này không có huyền niệm sự tình. Nếu như nói cũng không biết Kaka mấy có lẽ đã quyết định châu Âu giải quả cầu vàng. Vinh Quang muốn nhìn một chút chuyện cười của hắn kia còn có thể thông cảm được. Nhưng là hiện tại Vinh Quang khẳng định đã biết Kaka quyết định châu Âu giải quả cầu vàng. Hiện trường này trực tiếp nhìn xem còn có ý gì. Lấy Glassoe đối Vinh Quang hiểu rõ. Cảm thấy Vinh Quang là không thể nào chạy tới tiếp nhận Kaka nhục nhã. Như vậy Vinh Quang vì cái gì còn muốn canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn Kaka phong quang thời. Khác đâu. Lúc này, trong TV vừa vặn truyền đến người chủ trì âm thanh kích động. 2005 năm độ châu Âu giải quả cầu vàng được chủ là Kaka. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Kaka từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Mặc một thân màu đen Armani tây trang, hắn dáng người thẳng tắp. Khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, nét mặt tươi cười như hoa. Hắn hướng những cái kia vì hắn vỗ tay đám người phất tay. Mang trên mặt ngượng ngùng tiếu dung. Đi hướng đài chủ tịch. Glassoe liếc qua TV màn hình. Sau đó chú ý tới ngồi ở trên ghế salon Vinh Quang song quyền chăm chú nắm chặt nắm tay. Đặt ở trên đùi. Hắn rất bình thường để ý a. Nhưng vì cái gì còn phải xem đâu. Kaka đi lên lĩnh thưởng đài. Sau đó cùng trao giải UEFA chủ tịch Johansson nắm tay. Từ trên tay hắn nhận lấy một cái kim sắc bóng đá cúp. Johansson tại đem cúp cho hắn thời điểm. Nói một câu chúc mừng. Kaka cũng mỉm cười nói tạ ơn. Sau đó hắn bưng lấy cúp xoay người sang chỗ khác. Mặt hướng thính phòng. Từ phía trên tầng 2 trên chỗ ngồi bắn tới ánh đèn có chút chói mắt. Hắn có chút híp hạ mắt. Một cái cầu thủ người Vinh dự đỉnh phong. Ta đến nơi này, nhưng không biết vì cái gì. Đường Kaka trên tay bưng lấy tôn này có chút ý lạnh cúp lúc. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới lại là cái kia tại Munich ra hỏa. Không biết lúc này hắn có hay không tại xem TV. Nếu như thấy được, lại sẽ là làm cảm tưởng gì? À, thật đáng tiếc, không nhìn thấy hắn lúc này trên mặt biểu lộ. Hâm mộ không hâm mộ. Ghen ghét không ghen ghét. Hừ hừ, ta rốt cục vẫn là so ngươi lĩnh trước một bước. Muốn siêu việt ta, ngươi còn muốn càng cố gắng a. Cảm tạ thượng đế, làm ta tại Estipol bắt đầu đá bóng thời điểm. Ta chỗ mơ ước sự tình đơn giản chính là liền là có thể mặc vào Brazil đội tuyển quốc gia quần áo. Chơi bóng, đá một trận Brazil đội tuyển quốc gia tranh tài mà thôi. Ta chỉ là hướng thượng đế muốn một cái cây. Nhưng là thượng đế lại cho ta một mảnh rừng rậm. Tay hắn nâng giải quả cầu vàng. Cười đến rất vui vẻ. Ba, Vinh Quang rốt cục nhịn không được. Hắn đứng dậy tắt đi TV. Sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài. Glassoe cảm thấy kỳ quái. Người đi đâu vậy? Huấn luyện, Vinh Quang nói. Sau đó kéo cửa ra đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Hơn nửa ngày Glassoe mới phản ứng được cầu đều không có cầm. Hắn ra ngoài huấn luyện cái gì a? Vinh Quang tại hắc ám bóng rừng đường bên trong chạy. Dưới chân hắn không có cầu. Nhưng là hắn hay là bắt trước dưới chân có cầu dáng vẻ. Lúc nhanh lúc chậm, không ngừng chạy. Rất nhanh hô hấp liền nặng. Kỳ thật nói là huấn luyện. Còn không bằng nói là đến thư giãn tâm tình. Đường hắn tâm tình không tốt thời điểm. Liền sẽ chạy bộ có thể để hắn quên chuyện không tốt, nhưng là lần này, hiệu quả tựa hồ không thật là tốt, hắn đang chạy bước thời điểm đầy trong đầu đều là Kaka bưng lấy giải quả cầu vàng cúp tiếu dung sán, lạn dáng vẻ, cúp kim quang chiếu rọi, hắn vốn là tiểu bạch kiểm, kết quả càng tiểu bạch kiểm, thật sự là khó chịu, khó chịu, khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu, mẹ nó. Lúc đầu cho là mình đuổi kịp, kết quả không để ý, vậy mà lại bị quăng mở. Đã nói xong muốn siêu việt hắn, chỉ sợ là bị kẻ thẻ đương chê cười a. Không được, ta muốn đuổi tới. Nghĩ tới đây, Vinh Quang tăng thêm tốc độ, không còn giảm tốc, liền cùng người điên, xông về phía trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.